Vừa nãy mẹ gọi điện nói mẹ và cha. Ông một giờ nữa sẽ từ chỗ bạn của Đài Trung về. Vì thế, Toàn Như cười nhìn anh. Ánh mắt đưa tình, vì vậy chúng ta có đủ thời gian cùng đi chuẩn bị lễ vật bái kiến, lão mộc trượng tương lai. Suy nghĩ một lúc, Mark có phần tự tin nói ra cái khái niệm kỳ quái đó. Ha, xin đi, là cha vợ. Ôi, người yêu mù ngôn ngữ của cô lúc nào mới có thể xuất khẩu thành văn đây? Hi hi, thế à? Mark cười thật thà, anh vẫn không hiểu một vài tục ngữ Trung Quốc. Anh vẫn thấy lạ, sao mọi người có thể quen gọi bố vợ là mộc trượng? Ai là vợ anh? Có ai nói đồng ý là anh đâu? Tần Như đỏ mặt nũng nịu, em đấy, nương nương của anh, là nương tử, tướng công ngốc của tôi. Trác, xin lỗi, tôi tưởng mọi người đều có mặt, xin mời cứ tiếp tục. Lãnh Vũ Hiên mở cửa nhà Tần Như, nhìn thấy đôi tình nhân đang hôn nhau, vội vàng ra ngoài đóng cửa, trong lòng là khó chịu. Trác đã lúc nào đối xử với anh như vậy khi tỉnh táo đâu? Lãnh Vũ Hiên luôn ức ức bản thân, luôn số khổ sau khi ăn cơm tối xong thì vẫn may tới. Và cả nhà Plank cùng với Tần Như quyết định tối nay đi Đài Nam. Thứ nhất có thể tới thăm nhà người thân tương lai sớm, thứ hai cũng thuận tiện lái xe đi thưởng thức cảnh đêm. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Tiếu Trác bị ép ở lại và Lãnh Vũ Hiên mặt mũi sung sướng. Lãnh Vũ Hiên tâm trạng có phần vui vẻ hít sáo, tắm xong toàn thân thơm mùi. Hi hi, anh rất mong chờ thế giới của hai người. Bước lên giường, khai thác Tiếu Trác đang mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng. Anh chết đi! Tiếu Trác bị đánh thức, hét lên với Lãnh Vũ Hiên, người quấy nhiễu cô tỉnh giấc. Ừ, Lãnh Vũ Hiên lập tức nằm xuống giường, sau đó ngồi dậy nghiêm túc nói. Ngày mai là lễ kỷ niệm của công ty Âu Dương. Chúng ta cùng đi, em thích bộ dạ tiệc nào anh tặng em. Hẹn người yêu anh đi, em không rảnh. Đừng nói linh tinh, lần này anh sẽ cho rằng em đã ăn dấm. Lãnh Phổ Hiên nghiêm nghị cảnh cáo. Em chỉ muốn ăn anh. Tiếu Trác tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Muốn ngủ một chút sao mà khó vậy? Người ta sợ quá à. Em phải nhẹ thôi, đừng thô bạo quá. Lãnh Phổ Hiên vừa hờn dỗi vừa động thủ cởi nút áo của mình. Lãnh Phổ Hiên! Thấy Lãnh Phổ Hiên đã cởi hết sạch, Tiếu Trác không nhìn được hét to. Anh cút đi cho tôi. Bà xã, người ta gan bé, em đừng có hung dữ như vậy được không? Lãnh Vũ Hiên như con hổ ăn thịt con heo phủ lên Tiếu Trác. Chương 62, phần đầu bữa tiệc. Không cần biết có bao nhiêu phần không mong muốn, Tiếu Trác cuối cùng cũng đã xuất hiện cùng Lãnh Vũ Hiên trong bữa tiệc có quy mô lớn đó. Tiếu Trác mệt mỏi chống đỡ lại sự nhiệt tình thái quá của cô em chồng Lãnh Vũ Đình, nhẫn nại chịu đựng Lãnh Vũ Hiên, gặp gỡ mọi người rồi hoan hoan giới thiệu cô với thân phận Lãnh Phu Nhân, mỉm cười chấp nhận lời chúc và chào hỏi của mọi người, vui vẻ nghe người quen trêu chọc cô, im lặng mà câu được con rùa vàng. Cũng may Lãnh Vũ Hiên vẫn còn lương tâm, sau một trận tiếp đón đã đưa cô tới thư phòng cá nhân tầng 2 của nhà Âu Dương để nghỉ ngơi. Nhưng ngay sau đó có người đẹp đi theo quấy rầy chút nhàn rỗi. Đây chính là mục đích anh cố ý đưa tôi tới đây, cho tôi biết tôi sắp trở thành bà mẹ đổ vỡ hay là vợ bị chồng chén bỏ. Tiêu Trác nghe nhìn ánh mắt hung hăng bao gồm cả sự căm ghét của Lý Na, cô còn nhớ tới người đẹp áo đỏ trước mắt này là một trong những bạn gái với tần suất scandal cao nhất của Lãnh Vũ Hiên. Cô lạnh nhạt liếc Lãnh Vũ Hiên bên cạnh, miệng cưỡng nói, Lý Na, đừng ép tôi quá đáng với cô. Cô không thể mang thai. Kín đáo nhờ ánh mắt không dao động của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên nén tinh thần sa sút, cảnh cáo nhìn Lý Na. Trừ phi mỗi lần các ngươi đều trùm chăn đơn thuần nói chuyện, nếu không cô ta có khả năng mang bầu. Tiếu Trác lạnh lẽo nói, trong lòng là dự định nếu vạch trần sự việc Lý Na để đề xuất ly hôn, không biết ông chồng rốt cuộc sẽ phản ứng. Rốt cuộc sẽ đứng về bên nào? Hiên, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Vì sao anh đi một chuyến Anh Quốc thì tất cả đều thay đổi? Anh quên chúng ta ở bên nhau vui vẻ biết tao ư? Anh xem, đến phiếu xét nghiệm em cũng mang tới rồi. Khi nói chuyện, Lý Na vốn hung hăng ngay lập tức biến thành cô vợ nhỏ chịu ức. cô vợ nhỏ chịu uất ức. Đừng quá đáng, Tiếu Trác. Không thèm để ý tới bàn tự biêu tự diễn của Lý Na, anh kẹp chặt cổ tay Tiếu Trác cảnh cáo, người phụ nữ này có nhầm không? Trong lúc này còn không quên bỏ đá xuống giếng. Quá đáng là anh, không có bản lĩnh thì an phận chút đi. Nội tình nhân đến nỗi cô ta lén lút mang thai, xuất đầu lộ diện chạy đến chính thức, đòi danh phận, anh còn có thể khống chế phụ nữ. Tiêu Trác đẩy tay Lạnh Vũ Hiên ra, nói những lời mát mẻ như không liên quan tới mình. Cũng may, chúng ta hiện nay không ở anh, nếu không hai nhà đều mất mặt vì anh. Tiêu Trác, tôi không cho cô nói. Khi như vậy, Lý Na thiện quá hóa giận kêu gào với Tiêu Trác. Lạnh Vũ Hiên không chút để ý tới cô, khiến cô bất giác hoảng sợ. Cô không cho, ha ha, xin hỏi cô là ai? Dù có là thời đại vỡ nhỏ, cũng có thể bước vào nhà. Trước mặt tôi, cô cũng khom lưng nói chuyện. Huống hồ bây giờ, là chế độ một vợ một chồng. Nghe nói, tôi mới là vợ của Hiên. Trước tiên, hãy biết thân phận của mình, rồi mới làm ồn trước mặt tôi, đồ nhân tình. Dám hét với cô. Tiêu Trác nghênh ngang, nhìn Lý Na, bắt đầu bái phục dũng khí của cô ta. Cô! Lý Na bị Tiêu Trác làm cho một trận nhục nhã, tức đến nỗi toàn thân run rẩy, nhìn bộ dạng bật cười của Vũ Hiên ở bên cạnh càng thẹn hóa quá giận. Tiêu Trác, đừng cho rằng đứng ở danh hiệu thiếu phu nhân Lãnh gia đã ghê gớm lắm. Ai không biết cô chỉ là công cụ báo thù của Lãnh Vũ Hiên, anh ấy căn bản chưa từng yêu cô. Cấm miệng! Lãnh Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi tức giận hét lên với Lý Na. Anh đương nhiên không yêu tôi. Hiền của cô thuộc về loài ngựa, mèo đực. Chỉ có đồng lõi như cô mới có thể tạm đầu ý hợp với anh ta. Đúng là mũ rìu của mắt thợ. Hiên, anh xem cô ta. Lý Na bước lên phía trước, dính vào Lãnh Vũ Hiên. Cô nhất định nắm cơ hội này giành lại Lãnh Vũ Hiên. Nhưng Lãnh Vũ Hiên lại kiên quyết đẩy cô ra, khiến cô vốn thẹn quá giận, càng nổi giận đùng đùng trợn mắt như Tiếu Trác. Cô, đồ đê tiện, không có xáo dục. Bang! Lý Na chưa kịp chửi rủa hết liền bị ăn một cái tát. Đàn ông không nên đánh phụ nữ. Tiêu Trác sắc sảo đêm xem thường nhìn Lãnh Vũ Hiên một cái. Đây đúng là đàn ông. Khi lên giường, anh ta sẽ khiến cho bạn có cảm giác bạn là duy nhất của anh ta. Nhưng khi trút xong cơn dục vọng, anh ta sẽ hành động vô tình nhất, khiến phụ nữ biết rằng bản thân chỉ là vật phát tiết mà thôi. Và cô Tiếu Thiên Hào đối xử với người đàn bà ông ta không yêu như Lãnh Vũ Hiên, bà mẹ chính là một trong những nhân vật. Việc của anh, tự anh giải quyết. Cô chán ghét để Lãnh Vũ Hiên đến trước mặt, không muốn đứng đây dây dưa với hai người này. Là đàn ông thì nên có trách nhiệm. Nếu Lý Na thật sự có bầu, không biết trên thế giới này có thể còn có thêm người như mình nữa không. Cười cười tự xỉu cợt, Tiêu Trác bước ra cầu thang. Tiêu Trác, em có ý gì? Lãnh Vũ Hiên đi một bước dài, kéo Tiêu Trác định đi lại hỏi. Em muốn đem chồng mình tặng cho người khác. Anh lớn rồi, chúng ta đều trải qua sự đau khổ của một gia đình khiếm khuyết, vì vậy chúng ta càng nên tránh sự tổn thương như vậy. Cô nhìn Lãnh Vũ Hiên, trong mắt nặng trĩu phức tạp. Em đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta không có cơ hội mang thai đứa con của anh, tin anh đi. Lãnh Vũ Hiên vội vàng giải thích, nhưng vẻ trước mắt trên má Tiêu Trác khiến anh lúng túng. Cô ta không có ý nghĩa gì với anh, cho dù có đứa trẻ hay không, anh cũng không qua lại với cô ta. Anh... Đừng hiểu lầm, tôi buồn chỉ vì tôi đang nghĩ Tiêu Thiên Hào nhất định cũng đối xử với mẹ tôi như vậy. Đây đúng là nguyên nhân bà suốt ngày khóc lóc. Vũ Hiên, đừng tổn thương người ta nữa, cũng đừng để đứa trẻ sau này hận anh. Cô lau lau nước mắt, nghiêm túc nói từng câu. Em muốn nói gì? Anh cảnh giác nhìn Tiêu Trác.